yêu nữa được không? Chương 185. Góc chuyện audio.com. Nhận cái gật đầu từ luật sư riêng. Ông Hào chán nản, tôi mua nó với giá 6 triệu euro. Không được thưa ông chủ. Đẩy cao giá không phải là vấn đề. Điều khoản hợp đồng đã ghi đầy đủ và có chữ ký của ông. Và, bản hợp đồng của lớn này, đã thất bại thưa ông chủ. Đoàn Duy Như không còn tin vào tai mắt mình. Anh quay lại nhìn và nhận được cái gật đầu từ Tuấn Phi và Tiến Mạnh. Phương Thi nói, anh Tiến Mạnh đã thay giám đốc Lý Đoàn Duy ký tên và bây giờ công ty thực phẩm Lý Đoàn chính thức thuộc quyền sở hữu của vợ chồng tôi. Lý Đoàn Duy, cậu làm ăn kiểu đó hả? Đoàn Duy đứng dậy và sửa lại áo vest rồi khoan thai. Tôi đâu có vi phạm hợp đồng. Giờ thì tôi đã có khách hàng mới. Tôi nghĩ chúng ta đi nơi khác ký kết thì hơn. Ok, cả ba rời khỏi khu resort sang trọng. Cả ba đến một khách sạn khác, trong khi vợ chồng Phi và Thi đang ngấu nghiến thức ăn vì đói. Tiến Mạnh đang đứng ngoài cửa sổ vịn dán chặt mắt vào cái điện thoại. Đoàn Duy hỏi, giờ thì nói cho tớ nghe, tại sao hai người lại có mặt ở Việt Nam phút 89 thế? E bay, Tuấn Phi uống hết lon bia rồi quăng vào thùng rác. Anh nói, tình cờ dạo e bay, không hiểu tại sao lại tìm đúng cái mà cậu đang giao vặt. Tớ đã điều tra cả tháng mới biết công ty nhà cậu đang lâm nguy. Nhưng 5 triệu euro, không phải là con số nhỏ. Kinh tế của hai bạn không dư để trang trải cuộc sống cho hai vợ chồng và một nơi đắt đỏ như Hamburg. Có gì đâu, bọn này xoay sở đủ mà. Tớ hứa sẽ trả lại đủ. Chuyện đó để sau đi. Giờ tớ muốn cạn với cậu một ly. Vợ chồng tớ nói chung thì việc này là cần phải làm mà. Cảm ơn cậu. Thi, anh cảm ơn em, có gì đâu anh, Tuấn Phi vỗ vai Đoàn Duy. Cả hai nhận cái bắt tay với nhau như xóa bỏ hiềm khích trước kia. Cả hai nhìn Tiến Mạnh, đang lầm bầm với cái điện thoại. Nè, đứng đó làm gì như đàn bà thế? Vào đây làm với bọn này một lon đi. Được rồi, Mạnh cất điện thoại vào túi. Chưa kịp cạn thì đã uống một lon. Cả ba người còn lại nhìn trầm trồ. Phương Thi hỏi, anh có chuyện gì buồn sao? Đâu có, người ta thường nói, buồn vợ là mặt hay trắng bệch da và trên trán thì đỏ ngầu trong xấu xí ghê cực kỳ. Tuấn Phi cười dí dỏm, Tiến Mạnh vịn chặt mặt và soi gương. Có à, mặt tớ vẫn trắng từ đó tới giờ cơ mà. Đùa với cậu thôi, Mạnh cáo kỉnh liếc nhìn Tuấn Phi. Phương Thi nói, lúc em và anh Phi ra Vũng Tàu. Có định mời luôn vợ yêu của anh đi cùng nhưng cô ấy từ chối. Vợ chồng vẫn chưa làm hòa sao? Tệ thế, vì cậu cả đấy, ồ, hóa ra là tại tớ à, vậy thì chờ tớ một chút. Đoàn Duy lấy điện thoại ra và gọi điện thoại số của Khiết Nhã. Cô đang ở vũ trường và cố tìm một chút vui vẻ. Trông thấy số điện thoại của Đoàn Duy, Khiết Nhã ra ngoài và nghe điện thoại. Mọi chuyện xong rồi cậu gọi về báo tin cho tớ đó hả? Ừ, cách chương.